Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy vội vàng dạo bước đến. Đến nơi thì cũng ướt sạch cả người. Bèn gõ cửa xin gia chủ cho tá túc một đêm. Gõ mãi thì có một ông lão độ 60 tuổi bước ra mở cửa. Lão ngư có vẻ khắc khổ, nhìn ông như có vẻ mất ngủ. Thấy thầy xin tá túc, lão ái ngại không muốn cho vào, nên từ chối bảo rằng nhà đang có việc không vui, mong thầy đi nơi khác. Nói đoạn định đóng cửa lại, thầy này nỉ mãi lão mới cho vào. Bước vào trong nhà thấy có treo rất nhiều đạo bùa, nhưng là một cái toàn viết sai. Thầy nghĩ bụng chắc lại có lão thầy bùa rờm nào đến đây. Lão ngư vào trong nhà, mang bộ quần áo khô ra cho thầy. Thầy cầm tạ rồi đi thay quần áo. Lúc đi ngang qua căn buồng, thấy có một cô gái độ chừng 18 đôi mươi đang nằm ngủ. Thấy sự lạ, lúc vào trong nhà thầy có hỏi lão sư tại sao. Lão sư rưng rưng nước mắt bảo rằng lão với con gái sống ở đây đã 20 năm. Hàng ngày lão cùng con gái đi đánh bắt ngoài sông. Bỗng nhiên 3 ngày trước thì cô con gái bị bệnh. Ngày thì nói nhảm, đến tối lại lịm đi. Lại thế nào cũng không chịu dậy. Lão ngư đã mời thầy pháp về để trừ yêu, nhưng không ăn thua. Con gái của lão cứ như vậy, ngày càng xanh xao, giờ đến cả cha mà cũng không thể nhận ra. Thầy Huyễn bèn nói rằng mình cũng biết chút tài phép trừ ma, đêm nay xin ngủ ở ngoài nhà khách, xin lão ngư kê cho cái giường sát vách cô gái ngủ. Đêm hôm đó thầy giả vờ ngủ, cố lại để xem trong căn phòng con gái có điều gì lạ không. Tầm hơn nửa đêm, thấy có 3 luồng khí lạnh xộc vào trong nhà. Thầy hé mắt ra nhìn, thì thấy loáng thoáng 3 con cá khổng lồ đang lội bì bõm từ ngoài sông vào trong nhà. Chúng trèo qua cửa sổ vào trong phòng khách, rồi hiên ngang đi vào chỗ thầy nằm, vào trong phòng cô gái. Sáng ra thầy tự bấm độn, rồi chích tay ít máu vẽ mấy chữ lên tấm giấy màu vàng. Dùng cái que búi tóc bằng kim loại của mình đặt ở ngay dưới tấm giấy rồi khấn lẩm rẩm, thì cái kim xoay tít thò lò rồi chỉ ngay vào chữ quỷ. Thầy thở dài rồi nói: con gái của lão đang bị quỷ ám, không những một con mà tận 3 con. Chúng chắc là 3 con cá thỉnh tinh. Đêm hôm qua tôi thấy chúng hiên ngang đi vào trong nhà. Rồi thầy bảo chị quỷ thì phải tìm được vật chúng đang ngự. Mấy hôm nay cô nhà có ai mân mê vật gì đó nhặt được không? Lão ngư đáp: mấy hôm trước nó có nhặt được hòn đá ngũ sắc đẹp lắm, nhưng bây giờ không biết đi đâu. Thế trong nhà có vật gì lạ không? Ông lão lắc đầu không nhớ. Thầy lùng khắp căn nhà, đến cạnh bàn cô gái thì mở ngăn kéo ra, thêm một cái gương trang trí hoa văn rất đẹp. Thầy cho đó là sự lạ, hỏi ra mới biết nhà lão trước giờ làm gì có. Thầy Huyễn tìm ra đích xác nó là nơi 3 con quỷ trú ngụ. Thầy bảo lão ngư đốt ra một đống lửa, rồi vứt 3 cái gương vào đó. Lửa đang cháy đỏ thì vứt cây gương vào, lửa sẽ chuyển thành màu xanh rất kỳ dị, rồi có tiếng rên nho nhỏ. Thầy bảo tối nay chúng sẽ tìm đến để trả thù, rồi bảo lão ngư tìm một ít máu chó. Thầy sẽ đi mua ít dược liệu. Hôm đó thầy Huyễn và ông lão ngồi xay mấy vị thuốc rồi trộn với máu chó, hòa cùng sơn quét lên các cánh cửa sổ lẫn cửa ra vào. Còn thầy thì cũng xin thổ địa đêm nay xin trợ giúp diệt quỷ. Nửa đêm ngoài sông lại có 3 con cá to đùng đi vào bên trong. Trông chúng hôm nay thật kỳ lạ, con thì bị mất đầu, con thì bị xẻ nửa thân. Chúng đi vào đến trong nhà nhưng không thể chui vào trong nhà như hôm qua. Chúng đứng ngoài cửa mà giật ầm ầm. Đúng lúc đó thì gió mưa nổi lên. Thầy Huyễn ngồi trong nhà xếp bằng, tay quyết khấn lẩm rẩm. Khấn mãi tận gần canh giờ, bỗng đầu bà tiếng sét từ trên trời đánh xuống. Ngoài nhà nghe thấy mùi khét lẹt như da thịt bị đốt, rồi thì tiếng kêu la vang trời. Sau đó tiếng chân chạy huỳnh huỵch ra khỏi nhà lão ngư. Bỗng nhiên cô gái trong nhà bỗng tỉnh dậy và gọi lớn. Thầy lau mồ hôi rồi xin đi nằm. Sáng ngày hôm sau thầy thuật lại: tối qua 3 con quỷ kia quyết tâm đến vật chết cả nhà của lão, nhưng tôi đã làm phép đánh tan 8 phần hồn của chúng. Bây giờ chúng chỉ lay lắt sống nữa thôi. Còn cô gái có căn cơ với quái âm nên đeo lá bùa này vào để tránh ma quỷ nhòm ngó. Để cảm tạ ân nhân, lão nông làm cơm rồi dong thuyền đưa thầy sang sông. Ở làng nọ có một ông thầy đồ hay chữ có tiếng, được mọi người khen rằng cái gì cũng biết. Nhưng mà ngặt nỗi đến khi thi khoa bảng thì lại cứ 5 lần 7 lượt bị đánh rớt, toàn những lý do không đâu. Ông phẫn uất lắm nhưng mà không thể bỏ. Để kiếm tiền sống qua ngày, thầy đồ mở lớp dạy cho mấy đứa nhỏ trong làng. Nông nấu ý định chờ khoa thi sau. Cái làng nhỏ dân chỉ suốt ngày làm nông, lấy đâu ra tiền để học chữ với nghĩa. Nên học trò theo học không đông, nhưng mà thầy vẫn dạy rất nhiệt tình. Một hôm thầy Huyễn đến làng nghỉ chân tại quán nước, đang ngồi uống thì lũ trẻ đi học về qua ê a đọc bài. Thầy nghe thích lắm, Bà Hằng Đức kể đó là học trò của ông thầy Đỗ, tội nghiệp bụng đầy một chữ Nghĩa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.